Khánh Vương, chương 1050, đánh chết Đoạt Hoa Đại Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1050, đánh chết Đoạt Hoa Đại Đạo. Dương Kỳ thấy đã trải qua một phen khó khăn trắc trở như vậy, tu vi tinh kiếm sinh kia lại càng cao thâm, trên mặt bảo quang dịu dàng, hình như tín tâm lại càng kiên định, chỉ số đo tinh thần lại lênh dơ ngang kiếm ngăn cản trước mặt mình như một kẻ làm quan, cả họ được nhờ ấn lập tức biết tu vi của người này Duce Pinoy Hán Lép lại tăng lên nữa. Tín niệm của hắn cho dù chết cũng không hối tiếc, vừa rồi đáng lẽ đã chết một lần nhưng lại được Dương Kỳ giải cứu. Nhưng hắn lại cho rằng bản thân đã cảm hóa Dương Kỳ, gặp giữ hóa lành. Vì vậy mà tín niệm bản thân càng kiên định thêm, người này đã lâm vào trạng thái điên cuồng như thế, có thể nói là không điên thì không thành Phật. Người muốn ngăn cản thì tự ngăn cản đi, Dương Kỳ nói, ta sẽ nhìn xem ngươi có bổn sự này hay không. Trên cái thế giới này, cái gì mà đạo lý đều là giả dối hết. Chỉ có thực lực mới là có tất cả, giết người cũng được, cứu người cũng được, cũng phải có thực lực thì mới có thể làm như thế. Người muốn cứu người ta sẽ giết mọi người, thực ra ta giết một người chính là đã giải cứu cho rất nhiều người. Còn ngươi, giải cứu một người, nhưng thực là đang giết rất nhiều người. Ta nhìn như giết người nhưng thực tế lại cứu người, người nhìn như cứu người nhưng thực tế lại giết người. Chuyện giết người trên thiên hạ này chính là kỳ diệu như vậy. Mặc cho ngươi ăn nói ba hoa chích chòe như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi chém giết Đoạt Hoa Đại Đạo. Tinh kiếm sinh đưa hoành kiếm tại chỗ. Dương Kỳ xuất thủ, thủ trưởng của hắn như mang hoa, vèo một chút đã xuyên thẳng qua phía dưới kiếm thuật của tinh kiếm sinh, chém giết Đoạt Hoa Đại Đạo. Nội tâm Đoạt Hoa Đại Đạo kinh hãi. Sở dĩ vừa rồi hắn âm thầm đắc ý vì chứng kiến tinh kiếm sinh cùng Dương Kỳ đối kiếm. Hắn cũng không ngờ gặp được một người hiếm thấy như tinh kiếm sinh, bị hắn lợi dụng đến mức này. Chỉ vài câu nói dối đã làm cho hắn vì mình mà đánh nhau sống chết. Thậm chí mình còn đánh lén hắn, muốn giết chết hắn, hắn cũng không để ý, đều muốn giải cứu mình. Ở giữa trời đất này đi đâu mới tìm được người ngu đến tận bây giờ. Trong nội tâm Đoạt Hoa Đại vẫn không có nửa phần cảm kích. Trong lòng hắn chỉ càng cảm thấy tinh kiếm sinh càng ngày càng ngu xuẩn, ngu muội. Ha ha, tiểu tử này thật là có ý tứ. Nếu ta mà có chết thê tử, lão mẫu của hắn thì hắn còn nửa sẽ là. Đợi sau lần thoát thân này, cứu sẽ đi gian đi cưỡng gian rồi giết nữa không? Ta xem hơn phân ứng gian toàn bộ nữ tu sĩ của hắn rồi giết chết xem tiểu tử này phản ứng như nào. Thiếu tông chủ Như Ý Thiên Tông là được rồi. Người này có cấp khủng bố nhưng đã lợi hại như thế nào giết được sao? Mẹ, cho dù không tấn chức tu vi tương lai tấn chức khủng bố thì ta không, trong lòng hắn đã nghĩ đến việc cưỡng gian rồi giết chết nữ tu sĩ cả nhà tinh kiếm sinh, cảm vô cùng hưng phấn. Càng là người giải cứu mình, hắn càng phải hại người này, như vậy mới có thể có được khoái cảm từ trong đó. Nhưng khoái ý trong lòng hắn vừa mới sinh ra thì một bàn tay như mang sóng cá chép oanh kích mãnh liệt đến trước mặt mình. Hắn giận dữ, tinh kiếm sinh, không phải ngươi nói sẽ ngăn cản hắn sao? Sao lại để hắn giết ta? Thì ra tất cả những gì ngươi nói là cứu ta đều là giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng thi triển thần bia trưởng, đánh ra 9981 trưởng mới có thể miễn cưỡng hóa giải khí kình một trưởng của Dương Kỳ. Nhưng người hắn đã bị lực phản chấn phải liên tiếp lui về phía sau. Đoạn mạnh, không có ý tứ, tinh kiếm sinh gật gật đầu, chợt vô số kiếm khí bộc phát ra kích xạ nhô lên cao. Kiếm vũ cấu thành một bức đồ án mỹ lệ, như là cảnh sắc giang nam, mưa bụi sương mù che chắn, cầu nhỏ nước chảy, ánh trăng hồ sen, mỹ diệu tuyệt luân, như thơ như ca ở A-O thời. Mưa bụi, một kiếm này đã giao hòa cùng tình cảnh, tức cảnh sinh tình, có thể nói là vô cùng động lòng người. Nó lập tức biến thành một họa quyền dài lớn quay chung quanh Dương Kỳ, làm cho hắn không thể tiến hành đánh giết Đoạt Hoa Đại Đạo được. Dương Kỳ trở tay một trưởng, khí công vung lên, thân hình trực tiếp tiến lên, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ hai đại khí công ty triển luân phiên phá vỡ một chút kiếm khí của tinh kiếm sinh này. Năm ngón tay đưa một chảo thành chiêu cướp lấy càn khôn nhắm ngay Đoạt Hoa Đại Đạo. Đờ lập tức Đoạt Hoa Đại Đạo cảm giác được trụ trời nghiêng sập, toàn bộ nguyên khí mà hắn nắm giữ đều bạo tiết ra ngoài áp bách lên trên thân thể mình. Tiếng răng rắc vang vọng khắp xương cột sống trên thân thể hắn, gần như là sắp sụp đổ toàn bộ rồi tần dã. Hắn bị trường phong nổ thành ngây ngất đê mê, lập tức toàn thân hắn quay tròn, thần bia trường pháp giao hòa lại không ngừng quanh xung quanh thân thể. Trên đỉnh đầu xuất hiện ảnh từ đại mộ, đưa ra thần lực đại mộ hoàn toàn hóa giải công kích của Dương Kỳ. Toen lúc này tinh kiếm sinh cũng đã đánh tới sau lưng Dương Kỳ. Một kiếm hư không đã chém xuống cương khí hộ thân sau lưng Dương Kỳ. Sau đó từ đó xuất hiện rất nhiều phong ấn, Những phong ấn này giống như Đại Mộ muốn phong ấn chặt Dương Kỳ tại chỗ. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, trong một chớp mắt thân hình đã chấn động hơn 100 triệu lần. Lập tức tất cả phong ấn đều vỡ tan, tinh kiếm sinh liên tiếp lui về phía sau. Tay áo hắn vung lên, lập tức chư thần chiến bào đã phô thiên cái địa bao phủ tinh kiếm sinh, bao khỏa kiếm khí của hắn ở trong đó, làm cho kiếm khí không có đất dụng võ. Tinh kiếm sinh chấn động, sau một hồi cảm thấy vô lực, hắn vội vàng lui về phía sau, kiếm khí bay ra ngoài chống đỡ muốn đánh bại tay áo của Dương Kỳ. Nhưng mà ở trong tích tắc này, Dương Kỳ đã có được cơ hội triển khai công kích hung mãnh nhất tới Đoạt Hoa Đại Đạo. Bùm bùm cách cách, khí công toàn thân Dương Kỳ bộc phát nổ tung, quyền pháp nhanh và cương mãnh giống như có mấy chục cánh tay, mỗi cánh tay đều có rất nhiều vũ khí. Tất cả đều là do ý niệm vô thượng ngưng tụ, phía trên vũ khí xuất hiện sóng kiếp số, ầm ầm ầm ầm, quét hoàn toàn như lôi thần tức giận, nhật nguyệt vô quang. Công kích trên thân thể Đoạt Hoa Đại Đạo làm cho vị đại đạo này ngăn cản vô cùng gian nan. Toàn thân đều bị bao phủ bên trong một luồng khí kình. Hắn chỉ có thể luân phiên thi triển ra khí công Đại Mộ bảo vệ mình. Trong nội tâm hắn âm thầm kêu khổ, vì sao mà không đào tẩu sớm chứ? Ở cùng vị thiếu tông chủ này chỉ có nước chết dập đầu. Bây giờ công kích của đối phương đã khiến mình không thể không thở dốc, tất cả chỉ dựa vào một ngụm chân khí thì làm gì có cơ hội đào tẩu nữa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạt thậm chí hắn biết chắc nếu như mình đào tẩu thất bại thì kết cục chỉ có một mà thôi, giống với vị giáo chủ vai bố thánh giáo, đều bị đánh nát thành bánh thịt rán trên mặt đất, sau đó sẽ bị người ta kéo xuống thành tài liệu luyện đan. Hạt giống thần lực Đại Mộ cũng bị người khác cướp đi. Hoa, sát, Dương Kỳ thét dài lần nữa. Công kích càng thêm mãnh liệt, hắn đã thi triển hoàn toàn 3 loại khí công, càng đánh càng nhẹ nhàng, vui vẻ đầm đìa, càng đánh càng huy sái tự nhiên, tiêu sái tự tại. Mỗi quyền mỗi cước nhìn như lực lượng không lớn nhưng trên thực tế lại ẩn chứa vô địch đạo đạo. Người chịu lên rồi chỉ có một con đường chết chứ không có con đường thứ hai. Chấm, nhất kiếm phong ma, tinh kiếm sinh đâm rách tay áo chư thần chiến bào đang bao khỏa, lại đi lên ám sát lần nữa, phong ấn khắp nơi, muốn trực tiếp phong ấn Dương Kỳ trong đó. Nhưng mà Dương Kỳ trở tay ra một trường, kiếm quang của hắn đứt gãy từng khúc, cả người lui lại phía sau lần nữa, căn bản không có cách nào tới gần. Chỉ dựa vào trường phong, Dương Kỳ đã bức lui kiếm quang của hắn, căn bản không thể đi vào ám sát. Lập tức hắn có cảm giác vô lực, đột nhiên hắn thét dài một tiếng, Đoạt Hoa Đại Đạo, đến bên cạnh ta đi, ta sẽ kết nối với hạt giống thần lực Đại Mộ cùng ngươi. Chúng ta liên thủ phát ra uy lực mạnh nhất thì nhất định có thể ngăn cản hắn lại. Đoạt Hoa Đại Đạo nghe xong, tinh thần lập tức chấn động. Trời ơi, tiểu tử này không muốn sống nữa rồi, kết nối hạt giống Đại Mộ quả thật là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng muốn liên thủ như thế thì phải là người vô cùng tín nhiệm mới có thể. Bằng không lại cướp lấy của lẫn nhau, ngược lại chỉ hại thêm mà thôi. Không cần phải nói, bất cứ kẻ nào cũng không có khả năng liên thủ tín nhiệm với Đoạt Hoa Đại Đạo. Đã từng có một số ác ma ở thông thần cổ lộ đã cùng hắn hợp tác nhưng lại bị hắn trực tiếp giết chết. Thi cốt vô tồn, nguyên thần đều bị nhóm dịch lãng khách thánh vương nuốt sạch. Vip Vanden, VN cơ bây giờ chắc chắn tinh kiếm sinh sẽ không cướp lấy hạt giống thần lực Đại Mộ của Đoạt Hoa Đại Đạo, nhưng mà chắc chắn cơ hội tới, đại đạo này sẽ thừa cướp lấy hạt giống của đối phương. Muốn liên thủ, sao có thể được, song trường của Dương Kỳ vung ra, thân hình đột nhiên vọt lên. Một trường thi triển thần tượng chấn ngục kính tiến hành công kích tinh kiếm sinh. Một trường lại thi triển chân ma bất phôi thể oanh kích Đoạt Hoa Đại Đạo. Liên tục ám sát như vậy làm cho hai người thủy chung không thể hội tụ cùng một chỗ. Thiên địa sinh cơ, một kiếm nghịch chuyển, bỏ thân thể tàn của ta để giải cứu muôn dân trăm họ. Đột nhiên tinh kiếm sinh thiêu đốt linh hồn, mạng của mình. Một kiếm bộc phát ra, âm một chút đã đâm rách phong tỏa của Dư đến trước mặt Đoạt Hoa vớt hao phí tính mạng, tinh huyết, di đại đạo. Vì cứu Đoạt Hoa Đại Đạo, hắn này vô cùng lợi hại, phá tan tinh thần, linh hồn của mình. Có thể thấy đờ chí kiên định đã đạt tới mức nào. Dương Kỳ cũng chấn động biết R kiếm dốc sức liều mạng của người tỏa là điều đương nhiên. Một khi liên hợp lại có khả năng cướp lấy hạt giống của tinh kiếm sinh. Đến đó không biết sẽ có bao nhiêu người bị hắn đánh chết, hắn cưỡng gian rồi giết chết đây. Đoạt Hoa Đại Đạo thật sự khí công tăng bao nhiêu nữa lập tức lên. Tu sĩ bị lúc hai mắt hắn sáng như điện, chỉ số đo tinh thần tăng lên tới trình độ đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai mắt sáng ngời như nhật nguyệt, ô ọt ô ô. Khí công của hắn đang ở sâu trong biển giận bộc phát ra cực hạn, vậy mà không tự chủ được thi triển thần công lĩnh ngộ cô lỗ. Ở chỗ sâu bên trong biển giận vang vọng tiếng ọt ọt. Âm thanh này tuy không bằng cô lỗ thú nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khủng bố. vèo, hoa vip xong trường bọt hắn đánh ra, hai bọt khí sinh ra từ trong tay. Khí vượt qua cả thời không, thời gian, chỉ trong một chớp mắt đã phân biệt cùng đời. Đoạt ấn, phong hẳn oanh kích khí, đối bao vây tinh kiếm sinh và đoạt hoa đại đạo. Hai đại cao thủ vừa muốn liên hợp một chỗ lại xuất hiện bọt khí tách hai người ra. Tinh kiếm sinh biến sắc kiếm khí bộc phát muốn đánh vỡ bọt khí. Đáng tiếc bọt khí này trong thời gian ngắn sẽ không bị lực oanh kích nghiền nát. Phải biết rằng tuy Dương Kỳ không phải côn lỗ thú nhưng tu vi cực kỳ lợi hại, đã tìm hiểu thần thông côn lỗ tu hành được bọt khí chắc chắn là phong ấn môn đại đạo vừa mới muốn cướp hạt giống của tinh kiếm sinh đã bị giận dữ bên trong bọt khí, liên tục thi triển thần bia trường muốn ngoài. Nhưng ầm một tiếng, Dương Kỳ cũng xông vào bên trong bọt mặt tiến hành chém giết với hắn. Lần này hắn hoàn toàn bị bao phủ trong quyền cước của Dương Kỳ. Liều mạng, đại đạo triển khai thủ đoạn mạnh nhất muốn đồng quy vô tận với đã muộn. Quyền pháp của Dương Kỳ lợi hại như thế nào chứ? Hai đã chiếm thế thượng phong, huống chi là đang ở bên trong bọt thân bọt khí đã mang theo năng lực nghiền nát cực kỳ lép đang ra đoạt hoa nhưng Dương Kỳ. Một địch giao thủ, bản lấy khí cùng hắn lợi hại. Hai người chém 3.000 chiêu, giết vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt đã giao thủ hơn đột nhiên Dương Kỳ thét dài một tiếng. Một quyền oanh kích thẳng vào ngực đoạt hoa đại đạo, đạo phun đại đầy máu tươi. Optuka, hong thắt công mộng nhập thần cơ. Cách chương.